Bạn đang nghe phần 23 truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3truyện.com. Chương 221, Khắc Nhĩ Phỉ Đức càn quấy. Sau khi bị đưa vào phòng thẩm vấn, Kiệt Sâm cũng không có nhàn rỗi mà luôn suy nghĩ tới lai lịch của người muốn giết mình đồng thời chữa trị thương thế trên người. Cổ quái lực trong cơ thể hắn có được năng lực trị thương cực kỳ mạnh, hơn nữa càng bị người khác công kích thì tốc độ khôi phục lại càng nhanh, đồng thời còn thúc đẩy tăng cường cường độ linh lực trong cơ thể. Cho dù là Kiệt Sâm có kiến thức của hơn 3000 năm sau cũng chưa từng nghe nói qua trên đại lục còn có một loại lực lượng cổ quái như vậy. Trải qua thời dài như vậy, những dược tề lúc trước Kiệt Sâm phục dụng lúc này cũng đã dần mất đi tác dụng, linh lực vốn đang ở tam giai hậu kỳ lập tức đã hạ xuống tam giai sơ kỳ. Trải qua cuộc chiến vừa rồi, Kiệt Sâm phục dụng lục giai linh tôn dược tề đã giúp hắn từ nhị giai hậu kỳ linh sĩ thoáng cái đã nhảy lên tam giai sơ kỳ, ẩn ẩn muốn đột phá trung kỳ, nhưng trên mặt Kiệt Sâm lại không có chút vui mừng nào. Bất kể là ai muốn giết hắn thì hắn sẽ không để cho đối phương có thể còn sống trên đời nữa. Lúc này trên mặt Kiệt Sâm toát ra một cổ tự tin bế nghệ thiên hạ, trong mắt đầy sát ý, rầm. Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó cánh cửa bị đá mạnh ra. Đập vào mắt Kiệt Sâm là một thiếu niên mặt mũi dữ tợn. Tên thiếu niên này không ai khác ngoài Khắc Nhĩ Phỉ Đức lúc trước khi Kiệt Sâm đang cùng với La Cách Sâm đi trên đường gặp phải. Ở phía sau Khắc Nhĩ Phỉ Đức lúc này còn có hai tên hộ vệ khí thế hung ác, còn với Khắc Lạc Y và mấy tên binh lính của nha môn. "Kiệt Sâm, chúng ta lại gặp mặt rồi, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ?" Vẻ mặt Khắc Nhĩ Phỉ Đức đầy dữ tợn nhìn Kiệt Sâm nói giống như muốn một ngụm đem Kiệt Sâm nuốt sống luôn vậy. Thấy Khắc Nhĩ Phỉ Đức, vẻ mặt Kiệt Sâm không hề có chút biến hóa nào mà chỉ khẽ nhíu mày rồi cúi đầu xuống tiếp tục suy tư. "Mẹ nó, đã vào đây mà tiểu tử ngươi còn dám như vậy. Lần trước để cho ngươi may mắn chạy thoát hại ta mất mặt trước Lỗ Đạo Phu đại sư, sau đó còn bị phụ thân của mắng. Nhưng lần này vận khí của ngươi không còn tốt như vậy nữa đâu." Vẻ mặt Khắc Nhĩ Phỉ Đức đầy âm hiểm nói, sau đó ra lệnh cho hai gã hộ vệ, "Hảo hảo chào hỏi hắn cho ta, ta muốn cho hắn từ nay về sau thấy ta thì ngay cả một cái dám cũng không dám phóng, các ngươi dám?" Kiệt Sâm ngẩng đầu lên, hai tròng mắt sáng ngời hữu thần bắn ra một đạo hàn quang nhìn hai tên hộ vệ. Hai tên hộ vệ vốn đang hùng hổ nhưng khi thấy ánh mắt của Kiệt Sâm thì động tác không khỏi chững lại, không dám tiến tới phía trước nữa. "Phế vật, ai cho các ngươi dừng lại?" Khắc Nhĩ Phỉ Đức thấy vậy thì chửi ầm lên. Lúc này hai gã hộ vệ mới hồi phục tinh thần, thấy thiếu gia của mình đang tức giận thì nhớ tới vừa rồi bị tên thiếu niên trước mặt dọa sợ cho không dám nhúc nhích, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì hai người bọn hắn sau này làm sao còn hỗn được nữa. Hai gã hộ vệ vô cùng xấu hổ và giận dữ gầm lên một tiếng, vung quyền ầm ầm nện lên ngực Kiệt Sâm, rét. Một tiếng rít cực lớn vang lên, cái ghế kim loại Kiệt Sâm đang ngồi phát ra một tràng tiếng kêu chói tai, nhưng thân thể Kiệt Sâm vẫn ngồi im bất động trên đó, ánh mắt vẫn sắc bén nhìn hai gã hộ vệ, dưới đáy mắt còn hiện lên một tia khinh miệt, giống như hai tên hộ vệ này không phải là người mà là hai con bọ hôi vậy. "Số tiểu tử, muốn chết." Hai gã hộ vệ nhịn không được, ánh mắt của Kiệt Sâm khiến bọn chúng vô cùng phẫn nộ, nguyên bản bọn hắn còn e ngại Kiệt Sâm là người của gia tộc Thác Đức nên ra tay cũng không toàn lực, nhưng giờ phút này bọn chúng vận chuyển toàn thân linh lực dùng hai nắm đấm như thép của mình nện xuống ngực Kiệt Sâm. Bành, bành, bành, cho dù tố chất thân thể Kiệt Sâm đã đạt tới trình độ của Tôn Linh Sư, linh lực tam giai cũng đã phòng hộ bốn phía xung quanh, nhưng dưới sự công kích không ngừng của hai gã tam giai hậu kỳ linh sư cũng bị đau nhức liên hồi tỏa khắp toàn thân hắn. Nhưng Kiệt Sâm ngay cả hừ một tiếng cũng không có, ánh mắt sâm lãnh của hắn vẫn chăm chú nhìn hai tên hộ vệ đồng thời không che giấu sát ý chút nào, "Hai người các ngươi chết chắc rồi." Kiệt Sâm hừ lạnh nói. Hai gã hộ vệ đang cố kiên cường nhưng dưới ánh mắt trần trụi đầy sát ý của Kiệt Sâm rốt cuộc cũng bại lộ một nỗi sợ hãi, theo những giọt mồ hôi lạnh toát ra đầy người chúng. Dù nói thế nào thì đối phương cũng là đệ tử của gia tộc Thác Đức, mà bản thân bọn hắn cũng chỉ là hai tên hộ vệ của Lạp Đế căn gia tộc mà thôi, mặc dù bọn hắn bán mạng của Khắc Nhĩ Phỉ Đức nhưng nếu có chuyện xảy ra thì người chịu tiếng xấu cũng chỉ có bọn hắn mà thôi. Cút! Thấy vẻ kinh sợ của hai tên hộ vệ, Khắc Nhĩ Phỉ Đức liền phẫn nộ gầm lên một tiếng rồi cả người hắn phi tới tung quyền cước liên tục lên người Kiệt Sâm. Khắc Nhĩ Phỉ Đức là nhi tử của Ba Tư Tháp Đức, tộc trưởng gia tộc Lạp Đế căn kiêm phó bộ trưởng bộ thống soái, nên hắn cũng không hoàn toàn là một tên ăn chơi chắc táng, một thân thực lực cũng đã đạt tới linh sư. Dưới sự phẫn nộ của Khắc Nhĩ Phỉ Đức, hai tên hộ vệ cũng buộc phải toàn lực ra tay theo. Linh lực trùng trùng điệp điệp đánh lên ngực Kiệt Sâm khiến Kiệt Sâm chỉ cảm thấy lồng ngực như cái trống trận, ít hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi nhanh chóng rỉ ra khóe miệng hắn. Mặc dù vậy nhưng Kiệt Sâm vẫn cười, cố nắn sự đau nhức nơi lồng ngực, hai mắt bắn ra hàn quang bức người nhìn Khắc Nhĩ Phỉ Đức nói, "Tiếp đi, có gan ngươi đánh chết ta đi, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận." Khắc Nhĩ Phỉ Đức không cho là đúng, càng thêm hưng phấn, như hung thần ác sát, tay chân cùng hoạt động đấm đá lên người Kiệt Sâm nhiều hơn rồi cười nói, http://tiuincuatui. Nét mẹ nó, cái thứ không biết sống chết ngươi còn muốn báo thù. Vậy để ta xem ngươi còn có mạng ra khỏi đây để báo thù không, một cái gia tộc Thác Đức thì là gì? Cho dù ngươi có quan hệ tốt với La Cách Sâm thì thế nào? Chết cũng là chết thôi. Âm thanh tiếng đấm đá vẫn liên tục không ngừng vang lên trong phòng thẩm vấn, xung lực quá mạnh khiến cho cái ghế bằng kim loại Kiệt Sâm đang ngồi không ngừng bị đẩy ngược về phía sau, hai cánh tay bị còng của Kiệt Sâm cũng đã xuất hiện những vệt máu đỏ tươi. Chấm chấm, những giọt mồ hôi không ngừng tuôn ra từ trên trán Kiệt Sâm, bàn tay hắn siết chặt lại, cho dù bị móng tay đâm vào da thịt hắn cũng không cảm thấy đau bởi vì sự phẫn nộ hiện tại trong lòng hắn đã che lấp tất cả. Hắn trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm vào Khắc Nhĩ Phỉ Đức giống như một đầu sư tử cuồng bạo rít gào, tiếp tục đánh tiếp đi, có gan ngươi đánh chết ta đi. Nếu không ngươi cũng chẳng khác gì một con đàn bà rẻ tiền, mẹ nó tiểu tử ngươi muốn chết. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3truyện.com, chương 222, Lôi Nặc Phẫn Nộ.

trong tiếng cười lạnh lùng của mình, Lôi Nặc đồng thời giơ tay phải lên vỗ xuống đầu Khắc Nhĩ Phỉ Đức. Muốn chết, Ti Tư Mạn giống lên một tiếng rút trường kiếm bên hông ra, một đạo hào quang âm u lóe lên trong hành lang, mũi kiếm chấn động phát ra tiếng ngân quanh quẩn thật lâu trong không khí, kiếm khí sắc bén tỏa ra khắp nơi tỏ rõ thanh kiếm này của Y Tư Mạn không phải là phàm vật. Trong tiếng giống dân, Y Tư Mạn đề thân lên như một đạo thiểm điện công kích về phía Lôi Nặc. Trường kiếm giữa không trung liên tục huy vũ chém xuống, mấy đạo kiếm khí cự đại như những con cự mãng khổng lồ xé rách hư không trước mặt phủ xuống thân hình Lôi Nặc. Cùng lúc đó, đám binh sĩ của nha môn đi theo Y Tư Mạn cũng nhất tề rút vũ khí ra xông lên. Lúc xông lên, đám binh sĩ có một nhóm thì trực chỉ tấn công về phía Lôi Nặc, còn một nhóm thì hướng chỗ hai người Khắc Nhĩ Phỉ Đức và Khắc Lạc Y chạy tới. Trong lòng đám binh sĩ ngày nghĩ, sở trưởng Y Tư Mạn thân là ngũ giai hậu kỳ tông linh sư thì nhất định có thể đem tên trung niên nhân kia đánh chết, nên bọn chúng không chút nào lo lắng. Nếu bản thân còn hùa vào công kích cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, không bằng thừa lúc này đi cứu hai người thiếu gia Khắc Nhĩ Phỉ Đức và Khắc Lạc Y, đội trưởng còn có thể lưu lại ấn tượng tốt cho hai người. Nếu may mắn có thể trèo lên cái cây gia tộc Lạp Đế căn to lớn này, còn sợ về sau không có thứ ngon để ăn sao? Trong lòng mọi người đều có tâm tư, sợ người khác giành mất phần nên toàn bộ đều nhất loạt cố gắng xông nhanh tới trước. Nhưng mà người tới nhanh nhất lại là một tên quan viên trong nha môn có quân hàm đại đội trưởng. Bởi vì phần lớn đám binh sĩ ở đây đều là tam giai hậu kỳ linh sư cùng với tứ giai sơ kỳ thiên linh sư, nên trong lúc nhất thời cả nha môn phủ đều ngập tràn kiếm khí, linh lực bắn ra bốn phía, khí thế vô cùng ác liệt, sát khí lẫm thiên. Hừ, lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người Y Tư Mạn, Lôi Nặc khẽ cười lạnh một cái. Cũng không thấy hắn có động tác gì, đột nhiên một cổ linh lực vô cùng khổng lồ từ trong cơ thể hắn bạo phát ra như thủy triều lan về tứ phía. Oanh, dưới sự trùng kích linh lực của Lôi Nặc, mấy đạo kiếm quang của Y Tư Mạn lập tức bị ầm ầm nổ tung giữa không trung, tạo ra vô số tia linh lực tan vỡ bắn ra xung quanh, làm sụp đổ mấy bức tường xung quanh và đục thủng không ít hố lớn hố nhỏ trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đá vụn bay tứ tung trong hành lang đập lên người các binh sĩ xung quanh. Lôi Nặc ngẩng đầu lên, hướng Y Tư Mạn đang ở giữa không trung nhẹ vung tay một cái. Một tiếng phanh truyền đến, Y Tư Mạn đang ở giữa không trung cảm giác như bị một con quái vật khổng lồ húc vào người, khiến cả thân hình hắn bay ngược ra sau, miệng phun máu, nện mạnh lên mặt đất xa phía sau rên hừ hừ. Mà đám binh sĩ xông tới Lôi Nặc trước nhất cũng bị linh lực trùng kích của Lôi Nặc làm cho ngã rạp về phía sau, trường kiếm trong tay cũng không nắm vững được, há miệng chu lên đau đớn, cái này, chấm chấm. Đám binh sĩ ở phía sau thấy cảnh này thì không khỏi giật mình dừng chân lại, tất cả đều dùng ánh mắt vô cùng sợ hãi nhìn thân ảnh của Lôi Nặc ở giữa hành lang, không một ai dám tiến thêm một bước nào nữa. Làm sao có thể chứ? Y Tư Mạn gian nan chống người lên, hai mắt hắn mang theo vẻ khó có thể tin được nhìn về phía Lôi Nặc, hắn đến tột cùng là ai? Một ngũ giai hậu kỳ tông linh sư như mình ở trong tình huống ra tay trước cũng không đỡ nổi một chiêu của hắn, điều này sao có thể? Không lẽ mình đang nằm mơ? Y Tư Mạn bất giác đưa tay sờ sờ mặt mình, cảm thụ được sự đau đớn trước ngực cùng với những vệt máu tươi trên khóe miệng thì trong lòng càng khó có thể tiếp nhận được sự thật này. Khắc Nhĩ Phỉ Đức và Khắc Lạc Y vốn thấy cứu binh chạy tới cứu viện thì vô cùng mừng rỡ, nhưng lúc này lại triệt để há hốc mồm. Sự việc phát sinh vừa rồi, ngoại trừ hai người Kiệt Sâm và Vi Ân ra thì tất cả mọi người ở đây đều có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Y Tư Mạn là ai? Là sở trưởng của nha môn trong vương thành, đồng thời cũng là một ngũ giai hậu kỳ tông linh sư. Một nhân vật như vậy đặt trong bất kỳ tòa thành nào khác của vương quốc Áo Lan Đa đều là cao thủ đệ nhất a, mặc dù ở nơi có nhiều cao thủ như vương thành này hắn cũng tuyệt đối được xếp vào hàng nhân vật có số má. Nhưng một nhân vật cường đại như vậy không ngờ lúc này lại bị trung niên nhân kia tùy ý vung tay một cái đã bị trọng thương, miệng phun máu không ngừng, trời ơi. Đây là cái dạng thực lực gì vậy? Tất cả đám binh sĩ đều vô cùng sợ hãi thầm nghĩ. Sự cường đại của sở trưởng Y Tư Mạn, thân là thủ hạ trong nha môn nên bọn họ biết rất rõ, bởi vậy khi vừa rồi Y Tư Mạn phẫn nộ ra tay, trong nội tâm bọn họ đều nhất loạt cho rằng sự tình lần này sẽ vô cùng dễ dàng giải quyết, nhưng kết quả chấm chấm lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Y Tư Mạn đại nhân là tông linh sư hậu kỳ đỉnh phong, nghe nói việc tấn chức lên lục giai tôn linh sư đã vô cùng nắm chắc, đối phương có thể một chiêu đánh trọng thương Y Tư Mạn đại nhân thì thực lực ít nhất xung là một tôn linh sư trung kỳ a. Tất cả đám binh sĩ lúc này đều đứng ngây ra, hai mắt trừng lớn, nhao nhao lui lại phía sau. Vì tiền đồ mà tiến lên giúp đỡ Khắc Nhĩ Phỉ Đức thiếu gia và Y Tư Mạn là tốt, nhưng trong điều kiện phải toàn mạng mới được, nếu không thì có tiền đồ để làm cái gì? Đám binh sĩ ở trong nha môn này đều là dạng càng già càng lão luyện, trong lòng tất cả đều minh bạch việc thần tiên đánh nhau kiểu này thì những phàm phu tục tử như bọn hắn tốt nhất là cứ tránh xa ra, nếu ngu ngốc sát lại gần thì đúng là không biết chữ chết viết như thế nào mà. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 227, là thiên cũng xuyên. Tiền bối, làm người cũng không nên quá tuyệt tình, kính xin hạ thủ lưu tình, ngàn vạn lần đừng giết tên cháu trai này của ta, có việc gì thì ta xin ở đây thay hắn chịu tội với tiền bối. Y Tư Mạn cố nhịn đau chống người đứng lên, hướng về phía Lôi Nặc cao giọng nói. Lúc này Y Tư Mạn cũng không thể để ý được gì nhiều, trước tiên phải cố gắng bảo vệ Khắc Nhĩ Phỉ Đức rồi nói sau. Về phần mối thù này thì đợi đến khi về đến trong gia tộc tính toán cũng không muộn. Tội danh hung hăng xông vào nha môn của vương thành đem người đi, còn đả thương nhiều binh sĩ như vậy, ngay cả bản thân hắn cùng với Khắc Nhĩ Phỉ Đức là người của gia tộc Lạp Đế Căn cũng bị thương nặng như vậy thì cho dù tên gia hỏa của gia tộc Thác Đức này không nể mặt gia tộc Lạp Đế Căn cũng phải nghĩ đến thể diện của vương quốc Áo Lan Đa. Y Tư Mạn không tin Lai Sâm Đặc luôn muốn chèn ép gia tộc Thác Đức sẽ ra tay bao che cho gia tộc Thác Đức, làm người không nên quá tuyệt tình. Lôi Nặc cười lạnh một tiếng, cất bước đi tới trước mặt Khắc Nhĩ Phỉ Đức đang vô cùng hoảng sợ kia. "Không, không, ngươi đừng qua đây, Tư Mạn thúc thúc, nhanh cứu ta." "Nhanh cứu ta." Thấy Y Tư Mạn cũng bị trung niên nhân kia đánh trọng thương, Khắc Nhĩ Phỉ Đức vô cùng sợ hãi, thấy Lôi Nặc từ từ bước tới thì hắn càng cố gắng bò lui về phía sau.

Khắc Nhĩ Phỉ Đức, Y Tư Man đứng cách đó không xa miệng phát ra một tiếng gầm phẫn nộ ngơ ngác nhìn thi thể Khắc Nhĩ Phỉ Đức đang nằm ở đó, đến bây giờ trong lòng hắn vẫn không dám tin Kiệt Sâm có thể đánh chết Khắc Nhĩ Phỉ Đức, hắn là con trai của tộc trưởng Lạp Đế căn gia tộc Ba Tư Phúc. Xôn xao, tất cả sĩ binh Tri An có mặt, lúc này đều lùi về phía sau một bước, những người biết thân phận của Khắc Nhĩ Phỉ Đức tất cả hướng ánh mắt về phía Kiệt Sâm với đôi giày đẫm máu dưới chân, ánh mắt đó giống như đang nhìn quái vật. Lúc này kẻ sợ nhất vẫn là Khắc Lạc Y đang nằm bên cạnh Khắc Nhĩ Phỉ Đức, lúc này trong lòng Khắc Lạc Y tràn ngập sợ hãi và hối hận. Đối phương đến Khắc Nhĩ Phỉ Đức cũng dám giết một kẻ như mình, họ rõ ràng không cần để mắt đến, vì muốn nở mày nở mặt trong gia tộc, vì muốn thể biểu hiện một chút sợ tồn tại của mình, nên mới dẫn sát tinh này về, để bây giờ có kết cục này, sớm biết như vậy, mình đã không dẫn người tên Kiệt Sâm đó về. Khắc Lạc Y trong lòng vô cùng hối hận, đau khổ và tuyệt vọng lan tràn trong lòng hắn, nhưng thế gian này không có thuốc hối hận để uống, mỗi người đều phải trả giá cho những gì mình làm, ha ha, không tệ. Khác với sự phẫn nộ của bọn Y Thư Man, Lôi Nặc hài lòng nhìn con trai mình, vốn dĩ hắn còn tưởng Jason chưa trưởng thành, mềm lòng muốn tha cho Khắc Nhĩ Phỉ Đức, ai ngờ đây lại là mưu kế. Lôi Nặc đương nhiên biết giết Khắc Nhĩ Phỉ Đức sẽ sản sinh hậu quả gì, rất có khả năng sẽ chọc giận hai đại võ huân gia tộc của vương quốc là Thác Đức gia tộc và Lạp Đế căn gia tộc, nhưng trong lòng Lôi Nặc căn bản không quan tâm, bất cứ ai dám thưởng tổn con trai mình, vậy thì bất luận hắn là ai, mình đều tuyệt đối không tha cho hắn. Kiệt Sâm, xử lý tên này thế nào? Nhìn Khắc Lạc Y trên mặt đất, Lôi Nặc hỏi. Khắc Lạc Y nheo mắt ngẩng đầu, từ trong ánh mắt Lôi Nặc, hắn nhìn thấy sát ý của Kiệt Sâm, không nghi ngờ gì, chỉ cần Kiệt Sâm lên tiếng, người trung niên này sẽ không chút do dự giết chết mình, mà không có lấy nửa tia thương cảm. Ở công tác Tri An, Khắc Lạc Y thân là thành viên của Lạp Đế căn gia tộc, từng vô số lần đứng trong phòng dùng hình sở Tri An nhìn người khác như vậy, nắm giữ đại quyền quyết định sinh tử người khác, nhưng hôm nay, sinh mệnh hắn lại chuyển sang nằm trong tay người khác, vận mệnh đúng là trêu người. Hắn, phụ thân người đã phế một chân của hắn, thế là đủ rồi. Kiệt Sâm căn bản không thèm nhìn Khắc Lạc Y đang nằm dưới đất, tùy ý nói, vậy được Kiệt Sâm, chúng ta đi. Lôi Nặc lạnh lùng liếc nhìn tất cả mọi người, sau đó dẫn Kiệt Sâm và Vi Ân rời khỏi sở Tri An. Nhìn theo bóng dáng bọn Lôi Nặc, Khắc Lạc Y mặc dù vừa từ cõi chết trở về, nhưng trong lòng thì không có lấy một tia mừng rỡ, mặc dù đối phương không giết mình, mình Kiệt Sâm là do mình mang về, bây giờ Khắc Nhĩ Phỉ Đức đã chết, trừ việc tìm Kiệt Sâm tính sổ, bản thân e rằng cũng khó thoát khỏi bị gia tộc trừng phạt. Đứng lại cho ta, Y Tư Man tay cầm lợi kiếm ngăn trước mặt bọn Lôi Nặc, ánh mắt vô cùng phẫn nộ, hét lên với thủ hạ sau lưng, ngăn bọn chúng lại cho ta, đối phương đến Khắc Nhĩ Phỉ Đức thiếu gia cũng dám giết đấy. Các sĩ binh người nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng họ vẫn không dám làm trái lệnh Y Tư Man, đành phải liều chết bao vây, muốn chết. Nhìn chi chi chít chít sĩ binh bao vây quanh mình, Lôi Nặc hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên chớp động thoát cái đã đến trước mặt Y Tư Man. Y Tư Man trong lòng thoáng giật mình, trên tay vừa định có động tác, một đường kình phong đã như điện xẹt đánh lên má trái hắn. Chỉ nghe chát một tiếng, thân là ngũ giai cao cấp tông linh sư Y Tư Man ở một khắc tiếp theo nặng nề quang lên, thân thể đập mạnh lên bức tường bên cạnh hành lang, ngã xuống đất, uy lực cực lớn, khiến bức tường xây bằng gạch xanh cũng bị rạn nứt. Ngươi, Y Tư Man chống người đứng dậy, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận, muốn nói gì đó, trong miệng lại chỉ phun ra một ngụm máu tươi, cả người sụp xuống, trong đầu chỉ nghe thấy những tiếng ong ong, mơ mơ hồ hồ. Trên má trái hắn, hiện rõ một vết bàn tay đỏ rực, đặc biệt bắt mắt ngươi. Ngươi, đừng lại đây, nếu không chúng ta sẽ không khách khí đâu. Các sĩ binh tay cầm trường kiếm căng thẳng nhìn Lôi Nặc đang đến gần, ngoài mạnh trong yếu cao giọng quát, nhưng đôi tay run rẩy, ánh mắt sợ hãi, đã thể hiện rõ sự sợ hãi trong lòng chúng, đâu còn bộ dạng làm mưa làm gió thường ngày. Cút hết cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt Lôi Nặc lặng lẽ lướt qua mặt tất cả mọi người, lòng bàn tay thôn thổ linh lực bình thản nói. Các sĩ binh quay sang nhìn nhau, cũng không biết là ai dẫn đầu, nhất thời tất cả sĩ binh nhao nhao lùi sang hai bên, tạo thành một lối đi giữa hành lang. Lôi Nặc đi trước, Kiệt Sâm và Vi Ân theo sau, ba người thản nhiên đi ra ngoài, còn hàng trăm sĩ binh trong sở Tri An thì chỉ dám lén lú nhìn theo họ, không dám tùy ý động đậy. Phù, đợi đến lúc bọn Lôi Nặc đi khuất, cũng không biết trong đám người là ai, thở phào một tiếng, không ít người lúc ấy mới hồi lại thần, tuyệt đại bộ phận sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 229, đánh đòn phủ đầu. Lúc bọn Jason vượt qua đoàn người rời đi, một quan viên nhìn có vẻ tương đối dũng mãnh được Y Tư Man vừa mới hồi lại thần gọi đến trước mặt, sau khi dặn dò hai câu, người kia gật gật đầu, nhanh chóng từ cửa sau sở Tri An Vương Thành đi ra, chạy đến phủ đệ Vương Thành Lạp Đế căn gia tộc. Sau khi ra khỏi hành lang phòng thẩm vấn sở Tri An, việc đầu tiên Kiệt Sâm làm là đến nơi mà Thích Khách bị bắt về cùng đang điều trị, các ngươi làm gì vậy, nơi này là trọng địa của sở Tri An, phải có giấy tờ mới được đi vào. Bọn Kiệt Sâm vừa đến cửa phòng điều trị, đã bị hai sĩ binh canh gác chặn lại. Để ngăn cản Lôi Nặc, Y Tư Man dẫn đi gần như toàn bộ sĩ binh trong sở Tri An, nhưng một số vị trí quan trọng vẫn phải có sĩ binh canh gác. Mặc kệ thái độ hung hăng của đám sĩ binh, Lôi Nặc lập tức ra tay, một đường huyễn ảnh nhanh chóng lướt qua trong không không khí, bịch bịch hai tiếng, một giây tiếp theo hai tên sĩ binh đã bị đánh ngất. Không giống như Vi Ân ngực chỉ bị cắt trúng một nhát, tứ giai thiên linh sư kia dưới một quyền của Kiệt Sâm, xương ức gần như hoàn toàn vỡ vụn, nội tiếng cũng dập không ít, bởi vậy cho dù đã được y sư trong sở Tri An điều trị Thích Khách đó vẫn còn hôn mê chưa thấy tỉnh lại. Lôi Nặc một tay xốc Thích Khách kia lên vai, đi ra khỏi sở Tri An, khi bọn Kiệt Sâm vừa ra đến cửa từ xa vọng đến những tiếng bước chân gấp gáp, một nhóm đông hộ vệ mặc áo giáp đang nhanh chóng chạy về phía họ, đầu lĩnh chính là tộc trưởng Lôi Áo của Thác Đức gia tộc. Nhị đệ Kiệt Sâm, hai người không sao chứ? Nhìn thấy Lôi Nặc, Lôi Áo hét lên từ xa, đại ca, bọn đệ không sao. Lôi Nặc cười nói, con nói không sao, Kiệt Sâm, sao cháu lại thành ra thế này, vết thương trên người thế nào, mau, mau cho đại bá xem. Lúc này Kiệt Sâm đang được Vi Ân cõng trên lưng, bộ dạng vô cùng thảm hại, nhìn thấy Kiệt Sâm, hai mắt Lôi Áo không khỏi hồng hồng. Trên thực tế, khi Kiệt Sâm bị dẫn về Sở Trị An, các vết thương trước đó đã được sức mạnh cổ quái điều trị gần như khỏi hẳn, lúc này, vết thương duy nhất trên người hắn chính là lúc trong Sở Trị An bị Khắc Nhĩ Phỉ Đức đạp cho mấy cái. Nhưng Khắc Nhĩ Phỉ Đức độc ác thế nào cũng chỉ là một tam giai cao cấp linh sư, cho nên lúc này cho dù trông Kiệt Sâm thảm hại thế nào, trên thực tế cũng không có gì cần lo lắng, sở dĩ Kiệt Sâm nằm trên lưng Vi Ân, ngoài việc giả như đang bị thương rất nặng còn có nguyên nhân khác. Đại bá, cháu không sao. Kiệt Sâm ngẩng đầu, nói với Lôi Áo, còn nói không sao, cháu xem bộ dạng cháu bây giờ, mau, mau đưa Kiệt Sâm về gia tộc điều trị. Lôi Áo rõ ràng đang rất phẫn nộ quát tháo đám hộ vệ gia tộc sau lưng. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy bộ cùng quần áo vô cùng rách nát và dính đầy máu trên người Kiệt Sâm, trong lòng Lôi Áo càng vì những gì Kiệt Sâm gặp phải lúc nãy mà cảm thấy vạn phần phẫn nộ. Hừ, Kiệt Sâm, rốt cục là chuyện gì, sao ta nghe nói cháu bị ám sát, hơn nữa còn bị người của Sở Trị An dẫn đi, Sở Trị An này đúng là làm ăn bừa bãi, cháu nói với đại bá hôm nay tuyệt đối phải thay cháu đòi lại công đạo. Sắc mặt Lôi Áo lúc này vô cùng âm trầm, sở trưởng Sở Trị An là Y Thư Man phải không, ta phải hỏi rõ tên Y Thư Man đó, tại sao lại bắt người của Thác Đức gia tộc chúng ta. Lôi Áo dẫn theo hộ vệ gia tộc nộ khí trùng thiên định xông vào Sở Trị An, nhưng đã bị Lôi Nặc ngăn lại. Bỏ đi đại ca, sự việc đã được đệ giải quyết, trong đó không còn việc gì nữa đâu. Lôi Nặc lắc lắc đầu nói, tất cả những kẻ dám đả thương Kiệt Sâm đều đã nhận được bài học thích đáng, Khắc Nhĩ Phỉ Đức giáo huấn Kiệt Sâm cũng đã bị Kiệt Sâm giết chết, bây giờ chúng ta quay về đi, dù sao vết thương trên người Kiệt Sâm cũng quan trọng hơn. Lôi Áo gật gật đầu, việc cấp bách bây giờ là điều trị vết thương trên người Kiệt Sâm, về phần đến Lạp Đế căn gia tộc tìm thuyết pháp còn phải đợi đưa Kiệt Sâm quay về gia tộc trị liệu rồi nói. Nghĩ đến đây, Lôi Áo tiện mồm nói, cái này chấm chấm, vậy được, Khắc Nhĩ Phỉ Đức cũng bị giết rồi, dám giáo huấn Kiệt Sâm trong Sở Trị An, người của Thác Đức gia tộc chúng ta là để chúng tùy tiện. Cái gì? Khắc Nhĩ Phỉ Đức bị các ngươi giết rồi? Khắc Nhĩ Phỉ Đức nào? Đột nhiên, Lôi Áo như nghĩ ra điều gì, mặt đầy sợ hãi nhìn sang Lôi Nặc, chính là Khắc Nhĩ Phỉ Đức của Lạp Đế căn gia tộc, nghe nói là con trai tộc trưởng Ba Tư Tháp Đức Lạp Đế căn gia tộc. Nhị đệ, để cũng dũng cảm quá đấy. Lôi Áo cười khổ lắc lắc đầu, hắn không thể nào nghĩ được chỉ trong một thời gian ngắn, bọn Lôi Nặc có thể giết chết đại thiếu gia Khắc Nhĩ Phỉ Đức của Lạp Đế căn gia tộc ngay trong Sở Trị An, lần này, Lạp Đế căn gia tộc không liều mạng mới lạ, cả Vương Thành tuyệt đối sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Nhưng Lạp Đế căn gia tộc gần đây càng lúc càng hung hăng, đã như vậy càng phải đánh phủ đầu, sau sự tình 18 năm trước Thác Đức gia tộc cũng im ắng quá lâu, lúc này nên để cho người của Vương quốc biết ai mới là võ huân gia tộc số 1 của Vương quốc này. Tất cả thành viên gia tộc nghe lệnh. Nghĩ đến đây, trong mắt Lôi Nặc lóe lên một đường quang mang lăng lệ, giơ cao gia tộc tộc trưởng lệnh bài trong tay, nói với tất cả gia tộc hộ vệ được triệu tập đến giải cứu Kiệt Sâm. Có, Lạp Đế căn gia tộc mắt vô vương pháp ban ngày ban mặt cùng thích khách cấu kết công nhiên ám sát thành viên Thác Đức gia tộc chúng ta, tất cả mọi người nghe lệnh truyền hiệu lệnh ta, lập tức điều động tất cả thế lực trong vương thành tìm đến Lạp Đế căn gia tộc nói chuyện. Tạp Nhĩ Thư, có, ngươi lập tức mang lệnh phù của ta xuất thành, bảo ba đạo phu đang đóng quân bên ngoài dẫn lĩnh quân đội cuồng sư của hắn canh gác 4 tòa thành môn, không được để cho thích khách chạy thoát. Rõ, Lao Lý, có, ngươi lập tức truyền mệnh lệnh ta, bảo Á Bá dẫn lĩnh toàn bộ thành vệ quân hiệp trợ giới nghiêm vương thành tìm kiếm kẻ khả nghi. Rõ, Lạp Đức Phúc, có, ngươi lập tức dẫn lĩnh một đội hộ vệ hộ tống bọn Kiệt Sâm về gia tộc, thuận tiện kể lại sự tình cho La Tư Đặc Thúc công nghe. Rõ, những người còn lại đi theo ta đến Lạp Đế căn gia tộc. Lôi Áo lớn giọng chỉ huy, những người có mặt giam giáp nghe theo, đại ca, Lạp Đế căn gia tộc để đệ đi cùng huynh. Lôi Nặc đến bên cạnh Lôi Áo sừng dưng lên tiếng. Lôi Áo nhìn Lôi Nặc trên mặt lộ ra một nụ cười, hai bàn tay lớn đan chặt vào nhau, đại ca quả nhiên không hổ là nhất gia chi chủ, có khí phách hảo thủ đoạn. Kiệt Sâm được mấy hộ vệ khiêng qua mắt nhìn Lôi Áo lôi lệ phong hành, trong lòng không khỏi cảm thán, đáng tiếc sự tình xảy ra mặc dù có nguyên nhân, nhưng vẫn thiếu một vài thứ. Bạn đang nghe chuyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 230 tìm lời giải thích. Nghĩ đến đây, Kiệt Sâm liền gọi một hộ vệ đang hộ tống mình về đến, nghiêm túc nói, ngươi lập tức đến hãng đấu giá Áo Lợi Phất tìm người quản lý yên cơ của họ, bảo nàng ấy mang mấy thứ nguyên liệu ta vừa nói với ngươi đến đây, không được sai sót, nghe rõ hay chưa? Vâng, Kiệt Sâm thiếu gia. Hộ vệ kia trong gia tộc cũng thường xuyên được nghe sự tích huy hoàng của Kiệt Sâm, lập tức trả lời một tiếng cũng không phí lời, nhanh chóng chạy đến hãng đấu giá Áo Lợi Phất. Mấy người các ngươi, không cần chăm sóc ta, để ý kỹ người này cho ta. Kiệt Sâm chỉ vào tên thích khách trên lưng một hộ vệ, hạ lệnh nói. Vương Thành Khoa, phủ đệ Lạp Đế căn gia tộc. Tộc trưởng Ba Tư Tháp Đức lúc này đang lẳng lặng ngồi trong thư phòng, lặng lẽ từng phần văn kiện trên bàn. Mấy năm nay, Lạp Đế căn gia tộc dưới sự lãnh đạo của Ba Tư Tháp Đức từ từ phát triển thành gia tộc đỉnh tiêm hiện tại, sánh vai với Thác Đức gia tộc hiệu xưng vương quốc lưỡng đại võ huân gia tộc, gian khổ phải trả phía sau vinh quang, chỉ có bản thân Ba Tư Tháp Đức mới biết. Trước mặt người ngoài, Lạp Đế căn gia tộc trông có vẻ cực kỳ hiển hách, cũng chỉ có Ba Tư Tháp Đức biết, hết thảy đều chỉ là vì quốc vương bệ hạ cần. Tháp Đức gia tộc ở vương quốc này truyền thừa đã vài trăm năm, thực lực đệ nhất võ huân gia tộc lúc trước thực sự quá bàng đại, cho nên Lai Sâm Đặc bệ hạ mới nâng đỡ mình, âm thầm giúp gia tộc mình phát triển để hạn chế lẫn nhau. Nhưng một tháng trước khi Thác Đức gia tộc cử hành tông tộc đại hội, vương quốc đại vương Từ Điện hạ cùng bọn Lỗ đạo phu đại sư lại đích thân đến chúc mừng, tin tức này khiến Ba Tư Tháp Đức trong lòng có chút lo lắng. Sau khi nhận được tin tức này, Ba Tư Tháp Đức lập tức phái thế lực gia tộc nghe ngóng nguyên nhân khắp nơi, mới biết hình như một thành viên của Tháp Đức gia tộc đã trị lành bệnh cho đại vương Từ Điện hạ, nên đại vương Từ Điện hạ mới đặc biệt đến nói lời cảm ơn.